Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, Diệp Thiên Hồ nên vui mừng phản ứng của chính mình, năng lực cũng không tệ lắm. Nếu không thì, coi như là không đừng cái kia viên đạn xuyên giáp xúc phạm tới, cũng nhất định sẽ bị người da đen này huyết nhục tiên một thân. Vậy tuyệt đối gặp phi thường buồn nôn. Dùng Barret xạ kích thân thể hiệu quả rất chấn động, nhưng cũng rất buồn nôn. Phía sau lưng bị đạn xuyên giáp đánh trúng trong nháy mắt. Cái này bên trong đao sau khi tạm thời không có chết, Super Soldier thân người ầm ầm nổ tung. Máu thịt mảnh vỡ ở đây bắn ra bốn phía tung tóe. Máu đỏ tươi vụ tràn ngập ở trong không khí. Hy vọng đến thời điểm thanh lý sẵn có người có thể một cái mạnh mẽ vì. Hơn nữa trong dạ dày không có đồ ăn, bằng không tuyệt đối sẽ bởi vì nơi này tình cảnh mà hối hận không thôi. Lối đi bộ, xuyên thấu qua đồng bạn khuấy động xương máu, nhưng không nhìn thấy Diệp Thiên Hồ thi thể. Cuối cùng một cái Super Soldier, cũng là cái kia vừa bắt đầu đối với Chevrolet phát động đánh lén nữ nhân. Tấm kia có thể nhìn ra chút Nga huyết thống trên mặt cũng không có bởi vì đồng bạn tử vong mà có quá đa tình tự, chỉ là bởi vì không có bắn giết mục tiêu nhíu nhíu mày. Tiếp tục đem Barret lập tức, nữ nhân bước nhanh hướng đi quà tặng điếm, để cho thời gian của nàng đã không hơn nhiều. Ngay ở nàng bắn giết đồng đội mình trước đây không lâu, đã có người thông báo hắn phụ trách chặn lại dễ giết nhất chết Steven Roger. Hai tên Super Soldier đã bị vị kia Captain America đánh bại, không có chết, nhưng bị thương nghiêm trọng. Trong thời gian ngắn không thể tiếp tục tác chiến, mà Steven Roger chạy tới nơi này trên đường, đã bị bọn họ Winter Soldier chặn lại. Hiện nay hai người chính đang giao chiến, xét thấy trước Steven Roger biểu hiện ra thực lực. Không rõ sở đông nhật chiến sĩ có thể chặn lại hắn bao lâu. To lớn nhất khả năng chính là Winter Soldier có thể chặn lại Steven Roger 3 phút. Điều này cũng có thể chính là chỗ đó cực hạn. Nơi này kẻ địch đã đầy đủ vướng tay chân. Nếu như bị Steven Roger tới rồi trợ giúp, bọn họ lần này phục kích hành động liền rất khó thành công. Đáng tiếc vừa nhát thương kia cũng không có khả năng bắn giết Diệp Thiên Hồ. Bằng không, nàng cái kia đội hữu cũng coi như là phát huy một hạ tối hậu giá trị. Rác rưởi lợi dụng không phải sao? Thế giới này chung quy không phải thuộc về Hydra, coi như là bọn họ trong bóng tối khống chế to lớn quyền thế, cũng không thể hào không hạn chế địa ở Washington thành phố này vận dụng quá nhiều binh lực. Thêm vào Winter Soldier, tổng cộng 6 tên Super Soldier cũng đã là Alexander Pierce có thể lấy ra to lớn nhất lá bài tẩy. Này vẫn là cùng một ít người làm ra lợi ích thỏa hiệp kết quả. Nhưng mà hiện tại, 6 người đã chỉ còn dư lại Winter Soldier còn có bản thân nàng. Không có thu được mệnh lệnh rút lui. Chiến đấu tiếp tục, tiếng súng tiếp tục, nhưng không phải công kích Diệp Thiên Hồ, mà là chiếc kia Chevrolet. Dù sao, mục tiêu của nàng nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải Diệp Thiên Hồ, mà là Nick Fury. Trước hai thương không có thể kích thủy tinh vỡ, chỉ có thể nói là Nick Fury số may, làm Nick Fury nhìn thấy mặt kia pha lê mức độ kiên cố đã giảm xuống đến 2%. Cái này đáng thương con số. Sau khi thầm mắng một tiếng, đè thấp thân thể đẩy cửa mà ra vòng tới Chevrolet phía trước. Coi như là mặt kia cửa kính xe phá nát, sau khi đối phương cũng rất khó đối với hắn bắn thẳng đến. Thế nhưng cân nhắc đến Barret uy lực, coi như là đến thời điểm bắn tóe mảnh vỡ cũng có không cho lơ là lực sát thương. Tự giác chính mình khẳng định không có năng lực dùng một cái súng lục nhỏ mạnh mẽ chống đỡ cầm Barret Super Soldier. Nick Fury ngồi xổm ở Chevrolet bên cạnh, dùng kiên cố xe thể ngăn trở chính mình. Nick Fury đối với đồng dạng xúc ở đây Diệp Thiên Hồ nói rằng: "Lẽ nào ngươi liền tiếp tục nhìn nàng tàn phá ta ô tô?" Thứ ta nói thẳng, ngươi nên đổi chiếc xe mới. Mở ra cú chuyện cười. Diệp Thiên Hồ nghe đến gần tiếng bước chân. Nói rằng, ngươi nói, chúng ta bên này tiến độ có phải là quá nhanh? Bọn họ bên kia còn chưa chắc chắn chuẩn bị kỹ càng. Nhìn xuống đồng hồ đeo tay, Nick Fury nói rằng, thời gian này, nếu như Hugh đặc công tốc độ đầy đủ nhanh, hàng không mẫu hạm khả năng đã sắp muốn đến Washington. Chúng ta đã tranh thủ đầy đủ nhiều thời giờ, là thời điểm đi tổng bộ kết thúc tràng loạn cục này. Ta cảm thấy, dùng chính thức bắt đầu tràng loạn cục này để diễn tả càng thích hợp. Cười nói một câu, Diệp Thiên Hồ đem nói bổ sung, ta sẽ giúp hèn đặc công bọn họ kéo dài một ít thời gian đi. Ta game thời gian chính thức bắt đầu, Diệp Thiên Hồ vừa nói xong. Một cái nào đó nguy hiểm con vật nhỏ trên mặt đất lăn âm thanh truyền đến. Diệp Thiên Hồ lập tức thu lại nụ cười. Chưa kịp giải thích, nắm lấy Nick Fury vai hướng về quầy hàng phương hướng ném qua. Tiếp theo đứng dậy từ Chevrolet động cơ che lên mới vượt qua. Lựu đạn ở Chevrolet phía dưới nổ tung. Mảnh đạn bay ngang, Nick Fury chỉ làm đến kinh hô một tiếng cũng đã bay lên. Sau đó đập về phía quầy hàng phía trong, Diệp Thiên Hồ ở động cơ che lên mới vượt qua thời điểm liền nhìn thấy cái kia ở cửa lập tức Barrett. Nhắm vào nữ nhân, mà mục tiêu thình lình chính là còn bay trên không trung mục tiêu sống Nick Fury. Diệp Thiên Hồ không nghi ngờ chút nào nữ nhân này xạ kích năng lực. Huống chi vẫn là ở như vậy khoảng cách gần dưới. Nếu như trong số mệnh, Diệp Thiên Hồ có thể giao cho Coulson bọn họ tựa hồ chỉ có bọn họ cục trưởng thi thể. Hơn nữa còn cần dùng cái chổi thật dễ thu dọn một hồi mới có thể thu nạp lên loại kia. Đồng dạng nhìn thấy Diệp Thiên Hồ, nhưng nữ nhân cũng không có đem nòng súng chuyển hướng cái này càng to lớn hơn uy hiếp ý nghĩ. Làm Nick Fury tiến vào nàng tầm mắt sau một khắc liền hướng về Nick Fury kéo cò súng. Cùng lúc đó, Diệp Thiên Hồ đồng dạng đánh ra một súng, đạn xuyên giáp cùng đạn súng lục trên không trung chạm vào nhau. Hai người mang theo động năng khác nhau một trời một vực. Thế nhưng là hoàn toàn thay đổi đạn xuyên giáp phương hướng. Để phía sau vị cục trưởng kia lấy trạng thái hoàn chỉnh đập vào phía sau quầy. Phía sau quầy truyền đến vị cục trưởng kia rơi xuống đất thanh cùng tiếng kêu thảm thiết. Nghe được cái kia trung khí 10 phần tiếng kêu thảm thiết, liền liền biết đứa kia cũng không có chuyện gì. Cứ việc sâu sắc tẩy não đã để nữ nhân này zombie quá nhiều tâm tình. Nhưng mà lần thứ nhất tự mình trải qua dùng viên đạn chặn lại viên đạn sau khi, trên mặt vẫn cứ lộ ra ngạc nhiên vẻ mặt. Nàng tuyệt đối sẽ không biết, ở một cái nào đó tên là lệnh truy nã bên trong thế giới, dùng viên đạn chặn lại viên đạn hầu như cũng đã là xưởng dệt bên trong cao cấp nhất đám kia thích. Khách chuẩn bị năng lực, không có cho nàng cơ hội lại nổ phát súng thứ hai. Diệp Thiên Hồ hữu lỏng tay ra, tùy ý trong tay Glock rơi vào mặt đất, vài bước đi đến trước mặt nữ nhân, hữu tay nắm lấy Barrett thân thương hướng về mặt bên đẩy ra. Thân thể khuynh chuyển, vai bỗng nhiên đánh vào ngực của nữ nhân khẩu. Barrett lạc ở trong tay. Nữ nhân thân thể rời đi mặt đất nện ở quà tặng điếm người bên ngoài hành đạo trên. Thuần thục lui ra băng đạn cùng với ở lại nòng súng bên trong viên đạn. Diệp Thiên Hồ đem Barrett tiện tay ném xuống đất. Dưới chân bỗng nhiên gia tốc đến người bên ngoài hành đạo. Ở nữ nhân vừa đem súng lục rút ra thời điểm một cước đem súng lục của nàng đá văng ra. Lui về phía sau một bước tách ra nữ nhân phản kích. Diệp Thiên Hồ thở phào. Đối với nữ nhân cười nói. Đến, tấn công, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.